Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1240. Chương 1237. Đại chiến dị giới Sorcerer Supreme. Jin tính cách ôn nhu mà không mất cường ngạnh. Nàng đối đãi sở hữu Kamatai Pháp Sư tựa như đối đãi người nhà giống nhau hiền lành. Lúc này nàng ở Kamatai uy vọng đã siêu việt trước hai nhậm Sorcerer Supreme. Ancient One cũng từng đem Kamatai đương ra giống nhau đối đãi. Nhưng nàng coi như người nhà những cái đó Pháp Sư sớm tại mấy trăm năm trước liền hóa thành cho tiến vào thế kỷ 21. Nàng đối với các Pháp Sư cơ bản chính là nuôi thả thức quản lý. Tùy tiện các ngươi lan lộn, sống hay chết không sao cả, không ảnh hưởng ta lão nhân gia Vân Du là được. Nàng loại này không quan tâm thái độ, tự nhiên sẽ không được đến các Pháp Sư ủng hộ. Bella hoàn toàn chính là cái khách qua đường. Vội vàng tới, vội vàng đi, Kamatai Sorcerer Supreme đối nàng tới nói chính là công tác. Đi làm đánh tạp, tan tầm chạy lấy người. Không có việc gì khi buồn đầu viết thư. Các Pháp Sư sùng bái nàng lực lượng, tôn trọng nàng ở ma Pháp Chi trên đường thành tựu, nhưng cũng chưa nói tới thân mật. Rất nhiều tuổi trẻ Pháp Sư bởi vì như vậy nguyên nhân, cũng chưa cùng nàng nói chuyện qua, chỉ có Jin. Jin lợi dụng chính mình chắc tuyệt lực tương tác, đem bên trong phe phái san sát các Pháp Sư chỉnh hợp đến cùng nhau. Cũng đối ngoại phát ra một cái thanh âm, lúc này nhìn như Kamatai nhân số đông đảo. Thực tế đối mặt 25 vị có thể ở song song vũ trụ nội tùy ý đi qua Sorcerer Supreme. Bọn họ áp lực vẫn là cực đại. Bất quá chúng Pháp Sư mỗi ngày cho ác ma lột da rút gân. Can đảm đã rèn luyện ra tới. Lúc này không có nửa điểm sợ sắc. Doctor Strange biết biến chiến tranh thành tơ lụa hy vọng đã không còn sót lại chút gì. Hắn nhẹ nhàng thở dài, là người thường cũng hảo. Là Phượng Hoàng ký chủ cũng thế. Không có người nguyện ý dùng chính mình mệnh đi thuận theo Visanti ý nguyện. Người nghiêu bức liền tới đánh chết ta. Muốn cho ta đi nhìn chung cái gì đại cục. Sau đó chính mình tự sát. Đó là suy nghĩ nhiều. Căn bản không hiện thực. Thỉnh chư vị rời khỏi ta thời gian điểm. Lần này sự tình cùng các ngươi không quan hệ. Là ta cùng Visanti. Cùng Agemoto mâu thuẫn. Ta không nghĩ chế tạo vô vị giết chóc. Jin phi thường khách khí mà nói, Dr. Strange còn ở châm. Trước như thế nào tận lực hòa bình giải quyết chuyện này. Còn lại Sorcerer Supreme có bạo tính tình đã hô to lên, vô vị giết chóc. Người quá cuồng vọng, nữ nhân, làm ta giáo huấn một chút ngươi đi. Một cái trường cá mập đầu loại nhân sinh vật đôi tay xẹt qua từng đạo huyền diệu chú văn. Lúc sau một đạo kim mang. Trình tia chớp hình dạng bắn về phía Jin, cùng với Jin phía sau mấy vị Pháp Sư, đây là Visanti chi thư chung một cái chứ danh ma Pháp. Đã từng Bella cũng sử dụng quá vài lần Bossat Thunder, kim sắc lôi điện lực công kích cực cường. Hơn nữa cụ bị pháp thuật xuyên thấu cùng pháp thuật mệnh trung cường đại hiệu quả. Giống nhau ma Pháp hộ thuẫn căn bản vô pháp chống đỡ Bossat Thunder. Chiêu này có thể tính làm Visanti ma Pháp hệ thống bên trong ít có cường đại công kích Pháp. Thuật để cho ta tới. Caecilius cái này trưởng lão đi phía trước bán ra một bước. Tả hữu thủ từng người hoa hình cung. Lúc sau trong người trước khép lại. Một đạo trình vầy cá hình dạng. Tầng tầng lớp lớp chặt chẽ sắp hàng ma lực hộ thuẫn liền chặn đối phương kia xuyên thấu tính cực. Cường tia chớp đã từng hắn từ Dormammu chỗ thu hoạch ma lực. Dẫn tới hai mắt ô thanh, hiện tại từ ác ma trên người trừ ma lực, hắn hai mắt tắc biến thành một mảnh huyết hồng, đối với ma lực. Đối với thâm ảo ma pháp, hắn đều có chút khác tầm thường cuồng nhiệt yêu thích, khác pháp sư chỉ là đôi mắt đỏ lên, hắn không riêng đôi mắt hồng, hiện tại ngay cả râu cùng tóc đều là đỏ rực. Caecilius thực lực không tầm thường, tâm độc thủ hắc, lá gan cũng đại. Ngăn trở Bossat Thunder, lúc sau liền bắt đầu phản công. Visanti ma pháp hắn sẽ không. Nhưng chú văn, thủ thế cùng chú ngữ đều là biết đến. Hắn có thể làm được biết người biết ta. Mà đối phương đối với hiện tại Kamatai ác ma pháp thuật. linh năng pháp thuật cùng Jin. Cái này Myriad One pháp sư sáng tạo ra tới rất nhiều pháp thuật đều không hiểu biết, chết đi. Món lòng, Caecilius hét lớn một tiếng. Nắm tay lớn nhỏ màu tím hỏa cầu từ cải tạo quá Fortin chi hỏa nắn hình. Đổ ập xuống đánh hướng cá mập đầu Sorcerer Supreme, hai người từ mặt đất đánh tới không trung. Lại từ không trung đánh tới cách đó không xa Tiết Sơn Thượng, Caecilius. Doctor Strange nhìn cái, này quen thuộc người xa lạ. Ký ức nháy mắt liền về tới chính mình vừa mới lên làm Sorcerer Supreme thời khắc, ở hắn dẫn dắt hạ. Kamatai đại biên độ giảm biên chế. Tam đại thánh điện quy mô co rụt lại lại xúc. Giống cái gì một bàn tay Hamir đại sư. Cầm Staff of Wantina. Minoru. Những người này ở hắn cái kia song song vũ trụ đều về nhà dưỡng lão đi. Không giống bên này, hắn nhìn làm đạo sĩ trang điểm Hamir đại sư. Nhìn ôm ấp Staff of One quan khán Caecilius chiến đấu Tina. Nhìn mênh mông cuồn cuộn vài trăm người đứng chung một chỗ Kamatai. Trong lúc nhất thời có điểm mê mang. Chính mình lựa chọn thật sự đúng không? Mặc kệ Doctor Strange mê mang không mê mang. Chiến đấu quy mô ở nhanh chóng mở rộng, một cái trên đầu mang hình tròn dưỡng khí cháo. Thoạt nhìn như là thiên long người giống nhau Sorcerer Supreme cùng vương mập mạp đánh thành một. Đoàn Tam Triều lão thần không phải đùa giỡn. Hơn nữa còn có Toruk Mekto trợ chiến. Vương mập mạp đè nặng đối phương mãnh đánh, Magic đối thượng Doctor Strange. 10 chiêu hơn sau không địch lại. Muội khống Colossus vội vàng qua đi hỗ trợ. Huynh muội liên thủ đại chiến Doctor Strange, Tam đại thánh điện người thủ hộ. Kiềm giữ Staff of Wantina. Sôi nổi ra tay. Từng người cũng chặn một vị dị giới Sorcerer Supreme, theo sau xuất chiến Mordo Nam Tước Nhất Anh. Dũng, làm Bella đại đệ tử. Hắn là kiềm giữ thần khí Novus One pháp thư, quyển sách này theo Bella cấp bậc càng ngày càng cao. Bản thân thư phẩm chất cũng đang không ngừng tăng lên, hiện tại không thể so với Santi chi thư. Đắc hầu kém nhiều ít, linh năng ma pháp ngoại tại biểu hiện lại cực kỳ quỷ dị. Mới vừa một giao thủ, Mordo Nam Tước liền dùng tâm linh chấn bạo đánh hôn mê đối diện Sorcerer Supreme. Theo sau một cái tâm linh gai nhọn, đánh tan đối phương tâm linh thế giới. Nếu không có còn lại hai vị Sorcerer Supreme liều chết cứu viện. Cái này kẻ xui xẻo chỉ sợ cũng sẽ trở thành trừ bỏ X-Force bên ngoài. Giao chiến tới nay cái thứ nhất hy sinh giả, Mordo Nam Tước đồng thời đối phó ba vị dị giới Sorcerer Supreme, dựa vào thần thư trợ giúp. Đánh đến có tới có lui, Jin. Chúng ta tới giúp ngươi. Storm điều khiển X-Men Blackbird chiến cơ đuổi tới Kamatai. Đồng hành còn có Wolverine cùng vẻ mặt kiên định Cyclops bên cạnh một trận phi hành khí nội tác. Ngồi Black Panther cùng vài vị Wakanda nữ hộ vệ, Scott. Jean nhẹ giọng niệm tụng bạn trai cũ. Tên, không riêng gì tình cảm xảy ra vấn đề. Hiện tại ngay cả hai người đối đãi người biến chủng thái độ đều có thật lớn sai biệt. Hai người ở nửa năm trước chính thức chia tay, phi cơ còn không có rớt xuống. Cyclops liền cả người lượn lờ màu đỏ đen dày đặc sát ý. Chính mình nhảy ra tới. Này cùng tình cảm của chúng ta không quan hệ. Cũng cùng lý niệm không quan hệ. Này băng gia hỏa muốn giết ngươi. Vậy cần thiết bước qua ta thi thể. X-Men cùng Black Panther đoàn người ít nhất chặn 5 vị dị giới Sorcerer Supreme. Còn thừa 10 vị dị giới Sorcerer Supreme đều bị cầm ngăn lại. Nàng ngăn cản những cái đó cấp thấp pháp sư cùng pháp sư học đồ tham chiến. Một mình bay về phía không trung. Chuẩn bị lấy một chọi 10. Hết chương.